Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 917, chương 905 hủy diệt văn minh, chương 905 Hogwarts phu sư văn minh, 1000 hắc thạch tiểu thành trung triều dương thành thông qua không trung trong biển truyền. Không phí nhiều ít công phu Nguyên Tiêu liền lại một lần trở lại nơi này, trong thành một mảnh tĩnh mịch, rõ ràng là giữa trưa. Nhưng là trên đường phố một người đều nhìn không tới, đẩy ra một gian sát đường nhà ở. Bên trong tràn đầy thật dày bụi đất, bên ngoài mới hạ quá vũ cho nên nhìn không tới trầm tích cho bụi. Nhưng là phòng trong cho bụi lại nói minh cả tòa triều Dương Thành ít nhất có vài thập niên không? Có một bóng người, 800 năm trước, hắn thân thủ lau sạch toàn bộ triều Dương Thành sở hữu sinh mệnh, từ đó về sau. Nơi này hẳn là di chuyển quá một lần dân cư. Sau đó những người này khẩu vài thập niên trước lại một lần hủy diệt thời gian hồi tưởng. Nguyên Tiêu Tả Mục nhìn về phía phòng trong, thời gian bắt đầu hồi tưởng. Trong phòng dáng trần giống như đảo mang giống nhau sôi nổi biến mất cuối cùng. Xuất hiện một nhà ba người đang ở ăn cơm trưa, thời gian hồi tưởng về phía sau đẩy gần một chút. Chỉ thấy một mặt huyết quang xẹt qua một nhà ba người tất cả hóa thành hư vô, huyết tế. Nguyên Tiêu nhíu mày nói, hơn nữa huyết tế thời gian. Tựa hồ đúng là lúc trước mà có thể vũ trụ hủy diệt thời điểm mơ si huyện giờ xem ra. 1000 hắc thạch tiểu thành tội nhân hậu đại, chính là dùng để huyết tế tìm kiếm thông hướng thời gian hang động đường nhỏ. Chỉ là không nghĩ tới lộ không tìm được bên kia thời gian hang động đã nổ mạnh. Cho nên này đó hắc thạch tiểu thành liền không có tồn tại giá trị, xé mở truyền tống môn. Nguyên Tiêu chính diện xâm nhập Hogwarts, không có trong dự đoán cảnh báo. Bởi vì cả tòa thành thị đã là một mảnh phế tích này. Nguyên Tiêu kinh ngạc nói, chân thật lĩnh vực tản ra. Hướng chung quanh phóng xạ bao phủ toàn bộ Vu Sư Đại Lục, không có người. Sở hữu thành thị đều không thấy một người, nguyên bản thành thị. Lúc này đã bị thực vật cùng hung thú chiếm cứ, mọi người đều hoàn toàn không có tung tích, thậm chí nhìn không tới thi cốt. Một đám trong kiến trúc rơi dụng không ít ma pháp tài nguyên. Này đó tài phú lưu tại phế tích chung không người hỏi tham mơ siêu đời gian hồi tưởng. Nguyên Tiêu gắt gao cau mày, thế nhưng nhìn không tới, tình huống tựa hồ có chút không đúng. Nơi này hủy diệt quá trình phi thường quỷ dị. Hắn đột phá bán thần thời điểm mơ siêu tinh thần cùng hoàng kim ý chí dung hợp còn đã từng buông xuống quá nơi này. Lúc ấy ở chỗ này tưới xuống không ít vô hạn thần cách truyền thừa hạt giống. Hắn có thể khẳng định ở lúc ấy Hogwarts còn tồn tại, lúc này mới mấy ngày thời gian. Nơi này lại giống như đã hủy diệt mấy trăm năm giống nhau, tinh thần lực tiến vào nguyên thủy thế. Giới. Nguyên Tiêu tìm ra một mảnh đĩa CD tàn phiến, Harry Potter chi Azkaban tù nhân. Đây là cái này cốt truyện thế giới thần bí đồ cổ tàn phiến. Có xuyên giới môn ở hắn hoàn toàn có thể trực tiếp đi vào nguyên thủy thế giới. Kim sắc xuyên giới môn mở ra, Nguyên Tiêu phân ra một cái cảnh trong gương bước vào trong đó. Nguyên Tiêu cảnh trong gương mở chuyển sang kiếp khác mắt liếc mắt một cái. Liền đủ để thấu thị toàn bộ cốt truyện thế giới địa cầu, toàn bộ thế giới. Nơi nơi đều là mới chết không mấy ngày mới mẻ thi thể. Sở hữu cốt truyện nhân vật ở trong nháy mắt không có chút nào phản kháng chết mất. Trừ này bên ngoài toàn bộ thế giới đều hiện ra một loại không ổn định tùy thời đều sẽ hủy diệt. Trạng thái, loại tình huống này Nguyên Tiêu biết. Hẳn là toàn bộ cốt truyện thế giới vị diện căn nguyên bị trừ đi rồi, hắn nếu là lại muộn mấy ngày. Toàn bộ cốt truyện thế giới liền sẽ hoàn toàn không còn nữa tồn tại, ni khả lạc mai không còn. Nữa, Nguyên Tiêu yên lặng thầm nghĩ, không có nhìn đến hắn thi thể, thậm chí Vu Sư Tháp đều không thấy, bởi vậy có thể thấy được ni khả lạc mai là chính mình đi. Thậm chí vị diện căn nguyên đều là hắn mang đi. Cho người ta cảm giác càng như là đang chạy trốn giống nhau, mở ra xuyên giới môn. Cảnh trong gương lại lần nữa phản hồi nguyên thủy thế giới hướng bản thể hồi báo, Hogwarts. Nguyên Tiêu khống chế đại địa pháp tắc nguyên tố hóa, cả người hướng ngầm chỗ sâu trong chạy đi, xuyên qua một tầng tầng bùn đất. Trên đường trải qua mấy cái không lớn thế giới ngầm mơ siêu nhưng là nơi này giống nhau là mọi người. Biến mất không thấy, đồng dạng là phảng phất trải qua mấy trăm năm, đồng dạng là thời gian hồi tưởng đều không có tác dụng lực lượng nào đó. Hoàn toàn lau sạch hết thảy manh mối, tựa hồ là nhân quả chi lực. Hoàn toàn đem toàn bộ Hogwarts tồn tại dấu vết lau sạch. Sau đó thời gian gia tốc mấy trăm năm giả tạo thành nơi này hủy diệt thật lâu bộ dáng. Nguyên Tiêu trực giác cho rằng này hết thảy cùng hắn đột phá bán thần tồn tại nào đó liên hệ. Ngươi vì cái gì lại ở chỗ này, đột nhiên truyền đến thanh âm. Ở Nguyên Tiêu sau lưng xuất hiện, Nguyên Tiêu dừng lại thổ độn. Quay đầu lại kinh tạ thế sau không biết khi nào cổ thần đã ở nơi đó, ách. Nguyên Tiêu sửng sốt một chút giải thích nói. Ta đi qua ma có thể vũ trụ, nơi đó tựa hồ cùng nơi này có một cái thông đạo. Ta trong đó một cái hóa thân còn lưu tại ma có thể vũ trụ. Này bất chính nghĩ cách qua đi, tiền bối như thế nào tới nơi này? Thì ra là thế cổ thần thuận miệng trả lời nói. Ta là chuyên môn tới tìm ngươi. Ta đã quên nói cho ngươi nguyên tố cổ thụ tốt nhất gieo trồng ở thần quốc chung. Chỉ có như vậy mới có thể phát huy lớn nhất tác dụng. Nếu không phải trên người của ngươi có thiên vận tháp hình chiếu tìm ngươi thật đúng là không dễ. Giang, tiền bối, ngươi có thể giúp ta tìm xem thông hướng ma có thể vũ trụ thông đạo sao? Nguyên Tiêu tựa hồ nhớ tới cái gì kinh hỉ hỏi, cổ thần gật gật đầu. Nhắm mắt lại hướng ngầm chỗ sâu trong cảm giác thông đạo hủy hoại. Ta cũng không có biện pháp, cổ thần lắc đầu nói, phiền toái tiền bối. Cái này Vu sư văn minh hảo cổ quái, mấy ngày hôm trước còn tồn tại tới, Nguyên Tiêu tiếc nuối mà nói, ta cũng phát hiện không đúng. Hủy diệt cái này Vu sư văn minh tồn tại không đơn giản, cổ thần ngưng trọng nói, trên thực tế. Hắn vẫn luôn đi theo Nguyên Tiêu mặt sau, kết quả này một cùng. Nhưng thật ra phát hiện Nguyên Tiêu không ít tiểu bí mật quên đi thế giới cùng không trung hải. Khai phá lợi dụng hảo đều là một bút không nhỏ tài phú, mà càng làm cho hắn kinh ngạc. Lại là cái này trên đảo Vu sư văn minh, dù cho là hắn ánh mắt, cũng chỉ có thể nhìn ra nơi này trên thực tế mới hủy diệt mấy ngày. Mà nhìn không ra tới rốt cuộc ra sao loại tồn tại hủy diệt nơi này. Bởi vậy mới nhịn không được hiện thân dò hỏi Nguyên Tiêu. Không nghĩ tới Nguyên Tiêu lại là tới tìm thông hướng ma có thể vũ trụ thông đảo. Nhìn theo cổ thần rời đi, Nguyên Tiêu huyền tâm mới tính ổn xuống dưới, chỉ kém một chút. Chỉ kém một chút hắn phiền toái liền lớn, không nghĩ tới cổ thần sẽ đi theo hắn. Nếu không phải Hogwarts nơi này bị hủy diệt, hắn chỉ sợ cũng thật sự sẽ bị vạch trần hắn đến từ nơi này. Chỉ sợ thật sự sẽ bị phát hiện hắn thân phận khả nghi chỗ. Chỉ sợ vừa rồi liền không phải nói chuyện mà là đuổi giết, cũng may cũng may. Này Hogwarts hủy diệt quá sạch sẽ, như thế xem ra. Này tựa hồ là có người dự kiến một màn này. Bởi vậy trước tiên lau đi rớt Hogwarts cho hắn quét dọn dấu vết. Nếu không phải như thế lúc này đây hắn phiền toái liền thật sự lớn. Chỉ là không biết động thủ rốt cuộc là ai, vèo. Cổ thần thế nhưng lại lần nữa xuất hiện, Nguyên Tiêu vừa định mở miệng. Chỉ thấy cổ thần đã lấy tay chụp vào hắn yết hầu, liệt ma quân vương, Nguyên Tiêu cấp hô, cổ thần. Tay ngừng lại, khóe miệng hiện lên một tia kinh ngạc tươi cười, không nghĩ tới là ngươi, Nguyên Tiêu thần sắc phức. Tạp nói, không cần cảm tạ ta, là vĩ đại hoàng hôn chuông tăng muốn ta là mơ siêu, cổ thần một trận mấp máy hóa thành liệt ma quân. Vương bộ dáng nói, trên thực tế sớm chút năm ta hồi quá một lần hoàng hôn chiến trường. Thác phúc của ngươi ta hiện tại cũng là chuông tăng pháp sư. Vĩ đại hoàng hôn chuông tăng đã sớm nhìn đến ngươi có này một kiếp thụ giáo, Nguyên Tiêu ngưng. Trọng nói, hắn thật là sốt ruột, 100 năm làm hắn không thể không nắm chặt làm việc, đồng thời hắn quá mức tự tin đối nguy hiểm. Cảm giác, không nghĩ tới cổ thần có thể giấu giếm được hắn truy tung ở sau lưng, hoàng hôn chuông tăng lúc ấy. Gặp mặt hẳn là liền nhìn đến ngày này, nhưng là lúc ấy lại không có nói cho hắn ngược lại là thông chi liệt ma quân vương tới quét dọn dấu. vết, chỉ sợ cũng là nương lần này cơ hội cho hắn một cái giáo huấn. Làm hắn minh bạch tuyệt đối không cần xem thường bất luận kẻ nào, tuyệt đối không cần lại lần nữa. Đại ý, này một kiếp, hắn xem như tránh được, rốt cuộc cổ thần cũng chỉ là hoài nghi, nhưng là tiếp theo. Hắn liền chưa chắc có lúc này đây may mắn như vậy. Hoàng Kim Đại Lục này đó nhân tộc Hoàng Kim, nếu một đám đều muốn giết hắn rồi sau đó mau cũng đừng trách hắn không khách khí. Chung có một ngày cổ thần đám người sẽ hối hận không kịp, chúng ta đi. Nơi này không nên ở lâu, Liệt Ma Quân Vương nhắc nhở nói. Tuy rằng mượn dùng hoàng hôn chuông tang đại nhân lực lượng tiêu diệt Hogwarts mang đi Ni Khả Lạc Mai, nhưng là ở chỗ này ngốc lâu rồi vẫn là rất nguy hiểm. Về sau tốt nhất vẫn là cùng nơi này phủi sạch quan hệ hảo, Nguyên Tiêu Thâm biểu tán đồng. Xé mở truyền tống môn cùng Liệt Ma Quân Vương kết bạn đi trước thụ ma địa ngục. Chưa xong còn tiếp, hết chương.